Quyến rũ thiên tử, chương 11, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com. Kỳ lạ, rõ ràng Lâm Ly Triệt đã đi xa. Sao lại nghe được hắn nói chuyện? Làm sao vậy? Hiên Viên Thần hỏi, Liên Mị Trần chờ một chút. Hay là mở miệng, ta vừa rồi nghe thấy Lâm Tướng Quân âm thanh liền bên tai. Nhưng không thấy hắn, nương nương, đó là dùng công lực để truyền thanh. Lâm Tướng Quân nói ngươi cái gì? Không đợi Liên Mị trả lời. Hắn vừa cười, mặc kệ nói cái gì. Tóm lại là châm ngòi ta cùng mẫu hậu thôi. Hay là nói, mẫu hậu tin tưởng Lâm Tướng Quân. Hiên Viên Thần nói, đi đến bên người nàng. Đưa tay đặt lên mờ u bàn tay Liên Mị. Liên Mị nhìn hắn cầm tay mình vẻ mặt vui vẻ lời nói được mặt đỏ tới mang tai. Chỉ là trong nội tâm đã dao động Hiên Viên Thần hàng năm không gặp ánh mặt trời. Tay hắn hiện ra suy yếu tái nhợt, chỉ là xương tay thon dài, nhìn xa giống như ngọc thạch, tinh xảo vô cùng, nàng trong hoảng hốt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hai gò má nóng hổi, thầm than chính mình tự nhiên u mê, đại hoàng tử không đi đuổi theo Lâm Tướng Quân, không sợ hắn tìm đến Ngự Lâm Quân, lật ngược tình hình, Liên Mị âm thầm lo lắng, Lâm Ly Triệt không giống như là dễ dàng buông tha cho người. Nhất định sẽ trả thù, mẫu hậu không cần phải lo lắng, mọi chuyện đều có ta. Hiên Viên Thần dịu dàng vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi Liên Mị, ta đã phái người bốn phía đi tìm tung tích thừa tướng. Nếu có tin tức lập tức báo cho mẫu hậu, Liên Mị gật đầu nhẹ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Xem bộ dáng Lâm Ly Triệt, Liên Hằng chỉ sợ bị không ít cực hình. Cũng không biết thân thể có thể chống được đến lúc Hiên Viên Thần tìm được hay không. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thần, nhịn không được hỏi, đại hoàng tử chẳng lẽ liền không vội mà tìm được mật chỉ. Trên tay phụ thân, chưa chắc có hai đạo mật chỉ. Xác thực, thừa tướng đại nhân tuy là phụ vương xem trọng, nhưng không nhất định là người bảo quản hai đạo mật chỉ kia. Hiên Viên Thần rút tay về. Trực tiếp cho Liên Mị một chén nước trà, đưa tới, Lâm Tướng Quân cũng không thể xác định, không tìm được mật chỉ có thể từ thừa tướng mà dò xét thôi. Liên Mị nhấp một ngụm trà nước, lấy lại bình tĩnh, giật mình cảm giác bên gáy chợt lạnh, nàng lúc này mới nhớ ra vết thương còn chưa có xử lý. Hiên Viên Thần lấy ra hộp thuốc, đầu ngón tay bôi một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên trên miệng vết thương của nàng. Lưu lại một cảm giác mát, làm cho mẫu hậu bị sợ hãi. Liên Mị vội vàng khoát tay, phủ nhận nói, không phải là ngươi làm sai. Bất chợt tay hắn đang bôi thuốc bỗng nâng gáy nàng, phủ môi xuống, nàng cảm giác đôi môi khẽ tê dại. Rõ ràng chính mình nên đưa tay đẩy Hiên Viên Thần chỉ là lưu luyến đôi môi mềm mại này. Làm cho nàng không tự chủ được mà trầm mê xúc cảm ấy. Cánh môi lành lạnh mềm mại ma sát lưu luyến lẫn nhau. Liên Mị bị động thừa nhận, trong lòng hoảng loạn lại mâu thuẫn. Liên Mị dứt khoát hai mắt nhắm lại, phóng túng chính mình, sau đó, Hiên Viên Thần ôm bả vai nàng lui ra một chút, nhìn chằm chằm Liên Mị ửng đỏ hai gò má, cùng với ngượng ngùng phải thẹn thùng nheo lại mắt thở hổn hển. Đại hoàng tử, về sau đừng còn như vậy. Tại sao? Liên Mị đột nhiên nghĩ đến đan điệp bên cạnh, nhìn chung quanh, phát hiện đan điệp sớm liền lui ra ngoài. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Hiên Viên Thần không khỏi cười đến nghiền ngẫm. Mẫu hậu là cảm thấy ta hôn chưa đủ tốt, hay là cho rằng chỉ có nụ hôn này không đủ? Nghe ra hắn trêu chọc, Liên Mị đỏ bừng hai gò má, đưa tay đẩy ra Hiên Viên Thần. Ta là hoàng hậu của phụ vương ngươi. Hiên Viên Thần bắt lấy tay nàng, khẽ xoa xoa hôn xuống. Nếu là mẫu hậu không thích thân phận này, ta sẽ vì mẫu hậu cống hiến sức lực rời khỏi nơi hoàng cung tù túng này. Liên Mị ngẩn ra, mắt thấy đôi môi mỏng ngậm lấy đầu ngón tay chính mình. Đầu lưỡi quét qua, mang đến một cảm giác ngứa khung tê dại. Nàng suýt nữa nhịn không được lên tiếng. Xúc cảm đầu ngón tay còn chưa tan, lại có cảm giác hắn liếm sau gáy. Rồi lợi dụng khe rãnh hơi hở trên lồng ngực mình, nhẹ nàng liếm xuống, nửa người Liên Mị mềm yếu vô lực, nàng trong hoảng hốt nghe thấy Hiên Viên Thần trầm thấp tê bên tai. Xem ra mẫu hậu rất thích, Ai thế? Liên Mị lắc đầu, hỗn loạn bối rối, không cẩn thận xa lồng ngực ấm áp, tay chân mềm nhũn vùng vẫy vài cái. Không thế, Hiên Viên Thần đỡ nàng vững vàng, cười buông lỏng tay ra. Liên Mị chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, cánh tay ấm áp rời đi, làm cho mình đáy lòng cảm thấy vắng vẻ. Không đợi nàng tâm tình bình ổn, thì thấy ngoài điện đột nhiên ồn ào. Trò hay rốt cục mở màn. Mẫu hậu cùng ta cùng đi xem như thế nào? Không có chờ Liên Mị trả lời, Hiên Viên Thần đã đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng chỉ có thể đi theo phía sau. Mới ra ngoài điện, thấy đội ngự lâm quân, áo giáp màu bạc dưới ánh mặt trời chói mắt. Liên Mị đưa tay khê mắt, nheo lại thấy trên tay họ đều cầm binh khí. Trong lòng nàng cảm thấy căm phẫn. Đứng phía trước, là khôi giáp màu đen Lâm Ly Triệt. Hắn cầm cây thương bạc, lười biếng chỉ hướng Hiên Viên Thần. Đại hoàng tử ý đồ hành thích vua mưu phản. Còn có hoàng hậu, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bắt lại, ai dám? Hiên Viên Thần tiến lên một bước, đem Liên Mị ra sau lưng. Ánh mắt bén nhọn nhìn ngự lâm quân thị vệ bao vây xung quanh. Ngự lâm quân chỉ nhìn về phía Hiên Viên Thần, không hề động thủ. Lâm Ly Triệt mặt đen lại, từ trong lòng xuất ra nửa ngọc bài, hô to nói, hổ phù lần này, ai dám không nghe theo. Liên Mị lo sợ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lâm Ly Triệt trên tay nắm giữ nửa phiến hổ phù, ngự lâm quân không thể không nghe lời. Đối với Hiên Viên Thần mà nói là một bất lợi, Hiên Viên Thần lại chấn định như thường. Mặt không đổi sắc, thậm chí cười nhạo một tiếng nói, nửa khối hổ phù là già, Lâm tướng quân cũng dám lấy ra. Không đợi Lâm Ly Triệt phản bác, hắn vươn tay, đan điệp bên cạnh quỳ xuống trình lên một cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, là một khối ngọc toàn vẹn hoàn mỹ. Hiên Viên Thần cầm lên, cười nói, đầy đủ hổ phù. Ngự lâm quân thị vệ nghe lệnh, bắt lại nghịch tặc Lâm Ly Triệt. Ngự lâm quân hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc cái nào mới chân chính là hổ phù. Lại nên nghe lệnh của ai? Lâm Ly Triệt cười lạnh nói, đại hoàng tử chẳng lẽ không biết, nửa phiến hổ phù là hoàng thượng tự mình giao cho ta. Mặt khác nửa còn lại là nằm trong tay người. Sao lại toàn vẹn không vết nứt nằm trong tay ngươi? Trong tay đại hoàng tử hổ phù tất nhiên là giả. Lâm tướng quân sai rồi. Ai có thể nói hổ phù trong tay ngươi là thật? Hiên Viên Thần không chút hoang mang nói. Trong tay vuốt hổ phù giải thích. Mọi người đều biết, hổ phù là dùng ngàn năm làm thành. Không dễ nghiền nát, Lâm tướng quân không ngại cùng ta thử xem. Đem hổ phù dùng sức ném xuống mặt đất, liền biết được cái nào thật cái nào giả. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Ly Triệt xem lấy trong tay nửa phiến hổ phù, khẽ nhíu mày. Hiên Viên Thần nói như thế chắc chắc, mình cũng bắt đầu hoài nghi khối hổ phù này. Hiên Viên Thần thấy hắn do dự, chậm rãi cười nói, nếu là Lâm tướng quân không dám, thì hổ phù tất nhiên chính là giả. Hoàng thượng tự mình đem hổ phù giao lại ta, ta liền phụng mệnh. Không thể là giả, Lâm Ly Triệt nói xong, hung hăng ném ngọc bài xuống mặt đất, chỉ nghe thấy một hồi nhẹ vang lên, ngọc bài rõ ràng vỡ vụn ra đi, rơi đầy đất mảnh vụn. Sắc mặt Lâm Ly Triệt đột biến, sau lưng ngự lâm quân mắt thấy trong tay hắn ngọc bài nát, nắm chặt ngân thương liền từng bước về phía trước tiến tới gần. Nếu Lâm tướng quân cầm trong tay hổ phù là giả, Hiên Viên Thần tất nhiên là thật, cái này không có khả năng. Hổ phù ngày đêm đều mang theo bên mình, Lâm Ly Triệt nghĩ không ra vì sao biến thành giả. Hắn hai mắt đỏ ngầu, thần sắc tái nhợt, là ngươi, nhất định là ngươi đánh cháo hổ phù, đến tột cùng là ai? Sát khí đằng đằng, sắc mặt Liên Mị sâu xa, lui về phía sau một bước. Bị đan điệp đứng sau chống đỡ, Liên Mị biết rõ, Lâm Ly Triệt đã mất thế, nàng cùng Hiên Viên Thần xem như tạm thời bình an, nhưng muốn chuống lại Lâm Ly Triệt, ngự lâm quân chưa chắc là đối thủ của hắn. Quả nhiên, ngự lâm quân vẫn đi theo Lâm Ly Triệt, thói quen nghe lệnh y. Đan điệp, Hiên Viên Thần đột nhiên mở miệng, đan điệp dùng khinh công bay tới trong nháy mắt cùng Lâm Ly Triệt giao đấu. Trong nháy mắt đam điệp xuất chiêu chớp nhoáng, lực mạnh khí mạnh, cho dù không hiểu võ nghệ, Liên Mị cũng cảm thấy Lâm Ly Triệt lực bất tòng tâm. Lâm Ly Triệt đột nhiên bịt miệng mũi, liền lùi lại vài bước, suýt nữa ngã xuống, giống như là miễn cưỡng đứng vững. Trên người của ngươi có mùi mẹ dược, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Hắn nên sớm cảnh giác, Hiên Viên Thần cho tới bây giờ đều tiểu nhân nham hiểm đan điệp dùng mê hương. Chuyên môn đối phó người, làm kia toàn thân như nhũn ra vô lực, mặc người chém giết, Lâm Ly Triệt vẫn còn may may. Lúc trước chỉ uống nửa viên thuốc, nếu không hôm nay đã sớm ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vô lực chịu chói, đan điệp làm giơ tay lên, một cây thủy thủ hiện ra ánh sáng chói mắt, đâm về ngực Lâm Ly Triệt. Hắn mắt thấy tránh không khỏi, bỗng một thân hình mảnh mai lao tới. Lâm Ly Triệt kinh ngạc, thoáng nhìn y cô gái, không khỏi nhíu mày, ngươi, Liên Mị tinh tế đánh giá cô gái trẻ tuổi. Không khỏi chấn động, nàng từng thấy qua cô gái này một lần, là lúc Nguyên Quý Phi mang theo Tần Phi đến bái kiến. Nói như vậy, cô gái này cũng là Phi Tần sao? Đó là Lệ Quý Nhân, người đầu tiên cùng Lâm Tướng Quân Nguyên Ương, đã bên cạnh hắn khoảng chừng 2 năm đi. Hiên Viên Thần nhìn Liên Mị, thấp giọng giải thích cho nàng. 2 năm, thời gian không ngắn, khó trách xã thân cứu Lâm Ly Triệt. Liên Mị trong lòng thầm than, lại là một người si tình, chỉ là không đợi Liên Mị cảm thán xong. Đột nhiên, Lệ Quý Nhân dùng tay rút ra con dao giấu trong tay áo. Đâm vào vai Lâm Ly Triệt, chỉ một thoáng máu tươi đầm đìa, Lâm Ly Triệt từ kinh ngạc đến tức giận mà trở nên khó coi. Hắn dùng chút khí lực, đem Lệ Quý Nhân đánh bay. Giận chất vấn, vì cái gì, Lâm Ly Triệt rốt cục hiểu là ai đã cháo hổ phù. Không ngờ là người bên gối, khó trách làm cho thần không biết quỷ không hay. Lệ Quý Nhân bỏ châm, tóc đen rơi xuống, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Nàng chợt cười to, vì cái gì, ngươi lại dám hỏi ta vì cái gì? Đã có ta, vì sao còn muốn đi tìm Nguyên Quý Phi? Ta không đủ xinh đẹp, không đủ tốt với ngươi sao? Nàng âm thanh thấp đi xuống, hô hấp không thống nói tiếp, ta vì ngươi, không tiếc phản bội hoàng thượng, bỏ qua hết thảy, đáng tiếc, ngươi trong lòng không chỉ có ta, chấm, thậm chí, còn làm cho Nguyên Quý Phi cưỡi trên đầu ta, tác oai tác quái, châm chọc khiêu khích, Lệ Quý Nhân không cam lòng, cho nên nàng thừa dịp Lâm Ly Triệt ngủ len lén thay thế hổ phù. Ngươi muốn trả thù ta? Đem hổ phù đích thân đưa hắn để giết chết chúng ta sao? Lâm Ly Triệt giọng nói lạnh băng, ánh mắt sát khí như muốn đem lăng trì Lệ Quý Nhân. Chính nữ nhân này, đã phá hư đại sự mà hắn tính bấy lâu nay. Ta không có, ta, Lệ Quý Nhân lắc đầu, nàng chỉ muốn cho Lâm Ly Triệt nhớ kỹ. Nếu đã không thể yêu, vậy để cho hắn hận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ giết muốn Lâm Ly Triệt. Cho nên đến sau cùng cũng không đem hổ phù giao ra nàng vội vã nghĩ muốn nói cho Lâm Ly Triệt. Nhưng hắn mặt lạnh trừng to mắt, thân hình nàng mềm mại co quắp ngã xuống trên mặt đất. Không một tiếng động, Lâm Ly Triệt hừ lạnh, không muốn nghe Lệ Quý Nhân ngụy biện, cầm trong tay con dao đâm vào ngực nàng, tràn ngập mùi máu tươi, khiến Liên Mị hít thở không thông. Ngươi nghĩ rằng ý đồ của ngươi thực hiện được sao? Lâm Ly Triệt thập ngón tay, thổi một cái huýt sáo, 4 gã che mặt hiện thân, trợ giúp hắn, rất nhanh đột phá được Ngự Lâm Quân, nghênh ngang rời đi. Đại hoàng tử, cần phái binh xuất cung truy nã Lâm Tướng Quân không? Ngự Lâm Quân bỗng đương thay đổi thái độ, hắn cũng chỉ có thể trung thành với người cầm hổ phù. Không cần, ta tự sẽ có tính toán, dứt lời. Hiên Viên Thần nhìn xung quanh, đưa Lệ Quý Nhân an táng. Dàn xếp cho tốt, vâng người dẫn đầu Ngự Lâm Quân theo lệnh mà làm. Liên Mị thấy bọn họ rời đi, trong lòng mới hết hồi hộp lo lắng. Thật may là đại hoàng tử có hổ phù, bằng không hôm nay liền hỏng chuyện. Hiên Viên Thần cầm trong tay hổ phù ném mạnh trên mặt đất. Trong nháy mắt cả miếng ngọc nát vụn, Liên Mị hoảng hốt mặt không có chút máu. Ai nói đây hổ phù thật, chỉ là Lâm Tướng Quân bị ta khích tướng. Dại dột ném hổ phù trước, nên cái này liền là thật, giả cũng là thật, thật cũng là giả, không phải sao? Cách chương.